Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 466 đến tập 470, Pháp Bảo Ngoài Hành Tinh. Trên làn da màu xanh của nắm đấm này tràn ngập phù văn, mang đến cảm giác âm u như tới từ hoàng tuyển trốn địa ngục cho người khác. Lúc này, nó âm ầm bay tới như nghiền nát hư vô để giáng xuống thế gian này, giống như toàn bộ đất trời đều không thể chống đỡ nổi. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới như chỉ còn lại nắm đấm đáng sợ đó cùng với tu sĩ mặt ngựa đang hoảng hốt tột cùng, thậm chí sợ đến mức sắc mặt trở nên tái nhợt mà thôi. Gương mặt của tu sĩ mặt ngựa trở nên vặn vẹo. Hai tay bấm niệm pháp quyết rồi vung lên. Một miếng ngọc bội bắn ra từ đỉnh đầu của hắn ta. Miếng ngọc bội này giống như linh thể hư ảo, phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau khi xuất hiện đã rơi vào trước mặt tu sĩ mặt ngựa, nhanh chóng biến thành một tấm bia ngọc lớn chừng trăm trượng. Nó phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ, ngăn cản nắm đấm. Tu sĩ mặt ngựa dẫu gì cũng là nguyên anh, trong lúc đối mặt với tuyệt cảnh thì vẫn có thể cố gắng phản kháng. Chỉ trong nháy mắt, nắm đấm bao phủ của trời xanh này lập tức đánh lên tấm bia ngọc nọ. Tuy tấm bia ngọc này rất lớn nhưng đứng trước nắm đấm kia thì nó thậm chí còn nhỏ hơn cả một cây kim. Yếu ớt đến mức còn chưa kịp nứt ra thì đã nổ tung, hóa thành tro bụi. Vương Bảo Nhạc ở bên trong minh khí này thì có thể vận dụng sức mạnh của nó. Dù hiện tại minh khí đã bị hư hỏng hơn 9 phần, nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng là thần binh thượng phẩm. Uy lực của thần binh thượng phẩm, dù chỉ một chút thôi cũng đủ để đè bẹp tu sĩ Nguyên Anh. Dựa theo lý luận, nếu như thân thể Vương Bảo Nhạc cũng đủ khổng lồ, có thể trực tiếp đưa minh khí này đi thì dù ở bên ngoài hắn cũng có thể phát huy sức mạnh cỡ này. Chẳng qua là không thể nào làm được. Trừ khi minh khí khôi phục đến mức độ nhất định, có thể tự do điều chỉnh kích thước, bằng không đã định sẵn chỉ khi nào ở bên trong minh khí này thì Vương Bảo Nhạc mới có thể kích phát sức mạnh hủy diệt của nó. Trong tiếng nổ mạnh, tấm bia ngọc nổ tung, tu sĩ mặt ngựa này hét thảm một tiếng. Nếu có thể quay ngược thời gian thì tu sĩ mặt ngựa này nhất định sẽ không tới sao hỏa. Minh khí trong sao hỏa này mang tới uy thế vô thượng mà hắn không thể nào chống cự lại được. Tiền bối bớt giận. Ta chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh nho nhỏ. Tiếng van xin của tu sĩ mặt ngựa này cũng trở nên run rẩy. Trong lúc van xin thì hắn vẫn nhanh chóng lùi lại. Còn bấm niệm pháp quyết để một mảnh vải màu hồng khổng lồ bay ra. Nó bay vờn quanh xung quanh hắn. Thoạt nhìn có vẻ không hợp với hắn lắm. Nhưng nay tu sĩ mặt ngựa cũng không còn lựa chọn nào khác. Đành phải lấy pháp bảo có khả năng phòng hộ mạnh nhất mà hắn thật sự không muốn dùng tới này ra. Giải lụa xoay vòng, từng cỗ sức mạnh bài xích tỏa ra, giống như bài xích toàn bộ sức mạnh, khí tức và những thứ tới gần. Cùng lúc đó, tu sĩ mặt ngựa vẫn thấy thấp thỏm không yên, hắn cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu, tạo thành một con rơi màu đỏ ở trước mặt. Con rơi này vừa xuất hiện đã kêu lớn một tiếng. Hai cánh mở rộng, kích thước nhanh chóng phóng lớn lên chừng 10 trượng, đôi cánh cũng hóa lớn rồi bao lấy tu sĩ mặt ngựa ở bên trong. Đồng thời còn có thêm mấy chục món pháp bảo đủ loại bị tu sĩ mặt ngựa này ném ra. Đứng trước nguy cơ sống chết thế này, hắn đương nhiên phải liều mạng. Chẳng qua những lời van xin tha thứ vẫn không hề đứt đoạn. Nhưng tất cả chỉ vô dụng, gần như ngay khi tu sĩ mặt ngựa này lùi lại thì nắm đấm khổng lồ vừa phá nát tấm bia ngọc đã ầm ầm nện xuống. Đám pháp bảo do hắn ném ra lập tức bị hủy, con rơi màu đỏ kia thậm chí còn không kịp kêu lên tiếng nào thì thân thể lẫn đôi cánh đều hóa thành máu tươi rồi tiêu tán như bị xóa đi. Dù giải lụa bao bọc bên ngoài thân thể của tu sĩ mặt ngựa tràn ngập sức mạnh bài xích nhưng vẫn giống như cô gái yếu đuối gặp phải một tráng hán to hơn mình gấp mấy lần. Trong khí thế áp đảo, giải lụa kia trực tiếp cuốn lên người tu sĩ mặt ngựa. Một cỗ sức mạnh như đè bẹp tất cả lập tức bộc phát. Nhìn từ xa giống hệt như bầu trời tấn công mặt đất. Căn bản không hề thấy bóng dáng của tu sĩ mặt ngựa. Tất cả mọi dấu vết tồn tại của hắn đều hóa thành tro bụi. Hồi lâu sau, khi nắm đấm khổng lồ kia từ từ nhấc lên rồi biến mất, huyết nhục hóa thành vong hồn đổ xuống đất tạo thành biển. Xương trắng giã ra chất đống thành đảo. Lúc này, tầng thứ nhất của thế giới dưới lòng đất mới khôi phục lại như cũ. Chỉ có túi chữ vật thì giải lụa kia như bị dẫn dắt, bay thẳng lên một khoảng trống trải của hồn hải. Sau đó bị một bàn tay đột nhiên đón lấy. Tiếp theo, lại có một thân ảnh mặc áo đen từ từ xuất hiện. Trước mặt thân ảnh đó có đặt một chiếc mái chèo. Lúc này đang khoanh chân ngồi trên thuyền, lặng lẽ thu hồi túi chữ vật vào. Sau đó cúi đầu xuống, để mặc chiếc thuyền từ từ đi lướt đi trên hồn hải này. Theo thân ảnh của Vương Bảo Nhạc rời đi, lúc này vị thủ lĩnh của các ngoài hành tinh, cũng tức là người có con rết trên mặt đang đanh mặt nhìn quanh thế giới đầy những thành trì ở tầng thứ ba của thế giới dưới lòng đất này, sắc mặt vô cùng khó coi. Khác với hai người kia, tuy rằng chỗ của thủ lĩnh này là tầng thứ ba nhưng lại bị phong ấn trong một khu vực không đến trăm trượng. Bên mép của khu vực này có màn sáng mờ màu xám bao phủ, Dù đại hán này có ra tay kiểu gì thì cũng không cách nào đánh vỡ được màn sáng đó, cứ thế bị nhốt ở nơi này. Thật ra, sau khi bị cái đầu quỷ đó nuốt chửng rồi xuất hiện ở nơi này, với kinh nghiệm dày dặn hơn hẳn hai tên thủ hạ của mình, tu sĩ trên mặt có con rết này gần như lập tức đoán ra đây không phải do lỡ khởi động cấm chế nào đó, mà là có người muốn đánh bại từng tên nên mới điều khiển uy năng của minh khí. Vậy nên, hắn biết hai thủ hạ của mình e là lành ít dữ nhiều rồi. Đối thủ thần bí này dám chủ động tấn công như thế, nhất định là cũng nắm chắc vài phần trong tay rồi. Là khí linh, hay là tên béo chết tiệt kia đây? Sắc mặt của hắn xa sầm xuống, thoạt nhìn có vẻ rất tỉnh táo, nhưng thật ra những lo lắng đã bốc lên ngùn ngụt trong lòng hắn như phát hỏa. Cảm giác nguy cơ sống chết cũng phát ra từ từng tế bào trong người hắn. Nói cho hắn biết là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Phải tách ba người bọn ta ra, chứng tỏ tồn tại đứng đằng sau không nắm chắc 100% khi phải đồng thời đối phó với cả ba người. Phân tích như thế thì chiến lực của người này chỉ có hạn. Nếu là tên béo kia thì chứng tỏ hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ minh khí này, hoặc là minh khí này đã bị hỏng nặng, hoặc là tu vi của hắn không đủ để duy trì nó. Tu sĩ trên mặt có con rết nheo mắt lại, vừa phân tích vừa chờ đợi. Chừng một nén nhang sau vẫn không thấy ai đến chỗ mình thì hắn đã xác định được hai tên thủ hạ của mình đúng là lành ít dữ nhiều. Muốn đối phó với ta sau cùng à? Trong mắt của tu sĩ trên mặt có con rết lóe lên vẻ hung tàn. Hắn hiểu rõ, sợ hãi cũng vô dụng mà thôi. Đồng thời, hắn có thể dùng tu vi nguyên anh để trở thành kẻ cướp vũ trụ cũng liên quan tới sự quyết đoán lẫn hung hãn của mình. Vậy thì ta cứ đợi là được. Tu sĩ trên mặt có con rết nhếch môi cười lạnh, dằn lo lắng trong lòng xuống, sau đó quan sát xung quanh lần nữa. Tản linh thức ra để kiểm tra bốn phía. Sau khi xác định bố trí của bản thân xong thì hắn mới yên lòng phần nào. Thật ra, kể từ sau khi tới đây, phát hiện không thể phá hủy phòng hộ thì hắn đã quyết đoán bắt đầu bố trí tầng tầng. Dù là trận pháp mà hắn mang theo hay một số đan dược, pháp bảo đều bị hắn bố trí thành bẫy trong khu vực trăm trượng quanh mình. Sau khi kiểm tra lại các bố trí và an lòng phần nào thì hắn đột nhiên biến sắc, giống như nghe được tiếng lẩm bẩm vọng vào từ phía xa, sau đó dần trở nên rõ ràng hơn. Lúc trời đất phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Muốn biết người kiếp trước, phải xem kẻ kiếp này. Muốn hay quả lai sinh, nhìn điều đời này đã tạo. Tiếng lẩm bẩm quỷ dị nghe như ca dao này vang lên khiến tim của tu sĩ trên mặt có con rết đập mạnh liên hồi. Thậm chí, ngay cả linh hồn cũng lay lắt không yên. Trước mắt dần trở nên mơ hồ. Hắn hoảng sợ cắn vào chót lưỡi, cơn đau đớn ập tới khiến hắn giật mình tỉnh táo lại. Thở hồng hộc ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, hai mắt co rụt lại. Từ hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn thì có thể thấy rõ, sau khi bài ca dao vang lên thì bầu trời đen kịt bên ngoài màn phòng hộ này đột nhiên xuất hiện một con sông dài. Nước sông hòa làm một với màn đêm nhưng vẫn có thể thấy rõ. Thậm chí, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong dòng sông có vô số vong hồn. Giống hệt như hồn hải ở tầng thứ nhất đã chảy vào nơi này. Biến thành hồn hà vậy. Nếu chỉ có hồn hà thì cũng không đến mức khiến tu sĩ trên mặt có con rết này kinh hoàng đến thế. Chẳng qua lúc này lại có một chiếc thuyền màu đen đang xuôi theo hồn hà để tới đây. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trên thuyền cũng đứng dậy, sau khi giơ tay phải lên thì mái chèo trước mặt cũng rơi vào tay. Quả nhiên là ngươi đang giả thần giả quỷ. Trong mắt của tu sĩ trên mặt có con rết lóe hung quang, hắn nhìn ra Vương Bảo Nhạc nên quát to. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, vung mái chèo trong tay lên, miệng phát ra thanh âm hư ảo như sư tôn trong minh mộng. Đạo hữu, nên lên đường rồi. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì minh hà bên dưới thuyền của hắn lập tức lan ra, đổ ập xuống dưới, lao thẳng tới nơi phong ấn tu sĩ trên mặt có con rết này. Chỉ trong nháy mắt thì nó đã xuyên qua màn phòng hộ, đưa theo chiếc thuyền lướt thẳng đến chỗ tu sĩ trên mặt có con rết. Trước đây, tu sĩ trên mặt có con rết này vẫn luôn nơm nớp bất an. Đồng tử co rụt, toàn lùi lại phía sau. Nhưng khi Minh Hà xuyên qua phòng hộ đưa chiếc thuyền chở Vương Bảo Nhạc lướt đến chỗ hắn thì trong mắt của tu sĩ trên mặt có con rết này lập tức lóe lên tia sáng lạnh. Há miệng quát to, tiên sư nhà ngươi chứ lên đường. Tu sĩ trên mặt có con rết hét to, vung mạnh hai tay lên. Phạm vi trăm trượng xung quanh lập tức có vô số thanh phi kiếm lao ra khỏi mặt đất, tạo thành một kiếm trận. Không dừng lại ở đó, bên trong kiếm trận này lại xuất hiện từng tia sáng chói mắt đan xen lại với nhau, biến ảo thành một trận đồ, một cỗ sức mạnh trận pháp cũng ầm ầm bùng nổ. Ngoài ra, còn có vô số đạo thân ảnh giống hệt như tu sĩ trên mặt có con rết nháy mắt xuất hiện ở xung quanh khiến người ta khó mà nhìn ra thật giả. Đồng thời, lại có một tiếng rít chói tai hệt như đập sắt phá đá vang vọng ngập trời. Mặt đất nháy mắt nứt toác ra. Một con rết dữ tợn khổng lồ chui lên, nó há miệng táp mạnh về phía Vương Bảo Nhạc như muốn nuốt chửng hắn. Càng khỏi cần phải nói tới mấy cái chân sắc bén như dao trên người nó. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phải run sợ. Tất cả những chuẩn bị của tu sĩ trên mặt có con rết lúc này đồng loạt bộc phát. Kể thì có vẻ lâu, nhưng thực tế nó chỉ xảy ra chỉ trong nháy mắt ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa tiến vào trong phạm vi phòng hộ. Khí thế nhanh như sấm chớp, Nhưng đứng trước minh khí thì tất cả những chuẩn bị, tất cả thủ đoạn, phi kiếm, pháp bảo, thậm chí là con rết kia cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Càng không cần phải nói lúc này Vương Bảo Nhạc đã biết tên tu sĩ trên mặt có con rết nọ là thủ lĩnh, nên lúc xuất hiện thì hắn đã dùng hết toàn bộ sức mạnh còn sót lại của minh khí. Lại dùng luôn cả thủ đoạn của Minh Tông. Thuyền vẫn cứ lướt thẳng tới. Minh Hà cũng cuồn cuộn ập đến như sóng xô bờ. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là đột nhiên mở miệng hát ra một bài ca dao có âm điệu quỷ dị như ẩn chứa sức mạnh kỳ dị nào đó. Lúc trời đất phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Câu ca dao này vừa vang lên thì toàn bộ minh khí đều rung chuyển. Một cỗ lực lượng không cách nào bị cảm ứng được đột nhiên xuất hiện. Lực lượng này không phải đến từ hư vô hoặc là bất kỳ nơi nào khác, mà là trực tiếp hình thành ngay tại chỗ này. Nói đúng hơn là lúc câu ca dao này vang lên thì vô số phi kiếm đang bay trên trời lập tức bất động. Đám pháp bảo và trận pháp nọ cũng lắng xuống. Ngay cả con rết khổng lồ đó cũng giữ nguyên tư thế lao tới, không thể nhúc nhích, giống như chỉ trong nháy mắt thì tất cả đều bị đóng băng ngay tại chỗ. Đám phân thân của tu sĩ trên mặt có con rết lúc này cũng bị nổ tung như bọt biển. Duy chỉ có một đạo thân ảnh ở gần Vương Bảo Nhạc nhất là vẫn còn nguyên vẹn. Trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và không dám tin. Không thể nào, đóng băng thời gian. Không thể nào như thế được. Đây là đạo pháp ý chí mà chỉ có đại năng tinh vực cảnh trong truyền thuyết mới có thể thi triển được mà thôi. Toàn thân của tu sĩ trên mặt có con rết run rẩy lẩy. Thất thanh hét lớn lên. Thân thể của hắn ta cũng nhanh chóng lùi lại. Dù hắn cảm thấy chuyện vừa xảy ra thật quá sức tưởng tượng, cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được, nhưng lúc này hắn vẫn rút lui không chút do dự. Hắn không dám đánh, cũng chẳng dám ham chiến, lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là chạy. Những chuyện xảy ra ở đây quỷ dị đến mức khiến da đầu của hắn tê dần, nhưng ngay khi hắn vừa lùi ra sau thì bất chợt dừng lại, vẻ hoảng sợ trong mắt lại càng nhiều hơn. Thậm chí, hắn còn ngơ ngác nhìn thân thể của chính mình ở trước mặt. Trước mặt hắn lúc này bất chợt có một thân thể đang đứng im không nhúc nhích. Thậm chí trên mặt còn giữ nguyên vẻ hoảng sợ như đã bị đóng băng lại. Nhìn thân thể ở trước mặt, tu sĩ trên mặt có con rết lại run rẩy cúi đầu nhìn xuống bản thân mình, chỉ thấy hồn phách mơ hồ mà thôi. Đây không phải đóng băng thời gian. Tu sĩ trên mặt có con rết run rẩy nhưng vẫn tiếp tục rút lui, trong nháy mắt đã xuyên qua màn sáng phòng hộ toàn bỏ chạy, nhưng bên tai hắn lại vang lên câu ca dao thứ hai. Muốn biết người kiếp trước, phải xem kẻ kiếp này. Theo ca dao vọng tới, hồn thể của tu sĩ trên mặt có con rết này lập tức run lên. Hắn ta nhìn thấy Vương Bảo Nhạc mặc áo đen, cưỡi thuyền nan lướt trên Minh Hà nhưng không đi về phía mình mà dần rời khỏi đây. Tuy vậy, không hiểu tại sao, trong lòng tu sĩ trên mặt có con rết lại không hề có cảm giác nhẹ nhõm vì đã thoát, thậm chí còn có cảm giác khủng hoảng như tai họa sắp ập xuống. Hắn không khỏi lùi lại lần nữa, bay đi thật xa. Mãi cho đến khi hắn không nhìn thấy bóng dáng Vương Bảo Nhạc đâu nữa thì lại hoảng sợ phát hiện, xung quanh mình vẫn là một màn đen tăm tối. Nếu như chỉ tối đen bình thường thì thôi, nhưng trong màn đêm tăm tối này lại xuất hiện một vài hồn ảnh mơ hồ lướt qua, giống hệt như mấy vong hồn mà hắn nhìn thấy trong hồn hải của tầng thứ nhất ở nơi này. Không thể nào như thế được. Hồn thể của tu sĩ trên mặt có con rết run bần bật, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, bài ca dao kia lại văng vẳng vọng tới bên tai hắn. Muốn hay quả lai sinh, nhìn điều đời này đã tạo. Thanh âm này vang vọng trong hồn thể của hắn thật lâu không tiêu tan, mãi đến khi ý thức của đại hán này dần trở nên mơ hồ. Ngay khi nó hoàn toàn mơ hồ thì giống như hồi quang phản chiếu, tu sĩ trên mặt có con rết này rốt cuộc cũng thấy rõ vì sao xung quanh mình vẫn luôn tối đen như thế. Hắn nhìn thấy, hồn hà bên dưới chiếc thuyền của Vương Bảo Nhạc ở trước mặt thân thể cũ của mình, thấy được vô số vong hồn trong đó, cũng thấy được hồn ảnh của mình trong số các vong hồn đó. Sau khi nhận ra điều này thì ý thức của hắn dần tan biến. Hồn hà chỗ hắn cũng từ bầu trời rót xuống mặt đất, dần biến mất cùng chiếc thuyền nan nọ. Khi thuyền nan xuất hiện lần nữa thì đã quay về tầng thứ ba của thế giới dưới lòng đất. Trên quảng trường mà Vương Bảo Nhạc rời đi ban đầu vẫn còn vô số thi thể và hung thú run rẩy quỳ rạp tại chỗ. Vương Bảo Nhạc sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, chiếc thuyền dưới chân, áo choàng đen trên người và mái chèo trong tay hắn cũng bắt đầu mờ đi. Mãi cho đến khi không còn đủ sức biến ảo nữa thì mới tiêu tan. Hóa thành thân ảnh của ba khí linh, một đại hán, một lão già, một đứa bé trai. Sau khi ba khí linh này xuất hiện thì lập tức quỳ gối trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại để bình phục khí huyết quay cuồng trong cơ thể. Ba trận chiến trước đó nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế là do hắn đã dùng tới sức mạnh của minh khí. Dù minh khí này có hỏng nặng tới đâu đi nữa thì tu vi của Vương Bảo Nhạc vẫn khá miễn cưỡng khi dùng tới nó. Nhất là ba trận chiến này có kiểu chiến đấu khác hẳn những trận chiến trước đó của hắn. Với truyền thừa và cảm giác hắn lấy được trong minh mộng, dường như hắn cảm nhận được, sở dĩ thần binh thượng phẩm có được sức mạnh kinh thiên động địa như thế cũng là vì nó có thể bộc phát ra được thần thông giống hệt như sức mạnh quy tắc này. Đáng tiếc, phần là tu vi của ta không đủ, phần là minh khí này đã bị hỏng nặng tới mức không thể nào thu nhỏ lại được. Nếu như có thể mang theo bên người thì sau khi ra khỏi đây, ta nói mình là Tổng thống Liên bang. Ai dám lắc đầu thì chỉ cần hát một khúc hồn giao tiễn kẻ đó lên đường là được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc vừa kích động lại vừa buồn bực, đủ loại suy nghĩ cùng xuất hiện. Cuối cùng đành phải thở dài. Hơi quá rồi. Mình phải an phận mới được. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, sau khi dần khí huyết quay cuồng trong cơ thể xuống thì không lập tức đi chữa thương mà nhanh chóng lấy thu hoạch sau 3 trận chiến của mình ra. Thật ra, 2 trận đầu, 2 tên Nguyên Anh kia đã dùng không ít pháp bảo. Không phải Vương Bảo Nhạc không muốn ngăn cản, hắn chiến thắng có vẻ nhẹ nhàng đấy, nhưng thực tế bao vẻ lạnh lùng, hờ hững kia đều là giả vờ cả. Lúc thấy mấy pháp bảo kia bị hủy thì hắn chỉ muốn phát rồ lên, vì hắn đã xem tất cả bảo vật của 3 người bọn họ thành đồ của mình rồi. Nhưng hắn không thể khống chế sức mạnh minh khí tinh tế đến mức chỉ diệt người chứ không hủy bảo vật được. Lúc này, Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, mở 3 túi trữ vật trước mặt ra xem. Sau khi xem xong thì hắn chợt mở to hai mắt, thậm chí hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Mặc dù pháp bảo của 3 người kia đã bị hủy đi nhiều nhưng vẫn còn hơn 10 món, trong đó bao gồm một thanh phi kiếm 3 màu có thể huyễn hóa ra vô số phi kiếm để tạo thành đại trận. Còn có giải lụa của tu sĩ mặt ngựa kia, vảy của tu sĩ mặt chữ điền nọ và vài món pháp bảo linh tinh chưa bị 3 người bọn họ dùng tới. Bởi vì nền văn minh tu hành của họ khác với liên bang nên Vương Bảo Nhạc nhất thời không biết trình độ của mấy món pháp bảo đó là cấp mấy. Nhưng hắn cảm thấy, có thể được tu sĩ Nguyên Anh dùng tới thì nhất định là bảo bối nên trong lòng lại hưng phấn thấy rõ. Phát tài rồi. Ngoài ra, còn có rất nhiều tinh thể giống linh thạch và thẻ ngọc. Bên trong thẻ ngọc ghi chép bằng văn tự mà hắn không hiểu, đồng thời còn có hơn 30 bình đan dược. Cuối cùng là 2 bộ giáp và 1 con rết đã bị sức mạnh của minh khí phong ấn. Mà số ấy vẫn chưa là gì cả, chỉ lát sau thì toàn thân Vương Bảo Nhạc đã run rẩy. Hai mắt trố ra nhìn lăm lăm vào túi trữ vật của tu sĩ thủ lĩnh kia. Bên trong có một con sứa màu đen đang say ngủ cùng với một đống đá tảng chất cao như núi đang phát sáng. Đây là con sứa. Con đống đá này là tinh nguyên. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc như muốn rớt ra, ngơ ngác nhìn đống đồ này, đầu óc thì đặc quánh lại. Hắn thấy trong túi trữ vật của tu sĩ thủ lĩnh nọ còn có một cái hộp đá màu đen được đặt riêng trong góc. Chất liệu của hộp đá này cũng là tinh nguyên, dường như phẩm chất còn tốt hơn tinh nguyên bình thường nhiều. Lại có một cỗ cảm giác tang thương cổ xưa như thể đã tồn tại trên thế gian này quá lâu phát ra từ đó. Nhìn đống thu hoạch trước mắt, dù Vương Bảo Nhạc thân là pháp binh tu, trước kia đã tốn vô số tài liệu để luyện chế pháp khí và pháp binh. Thậm chí hắn tự thấy mình đã xem như trải qua bao sóng to gió lớn, cũng có thể tính là nhà giàu một phương. Nhưng vẫn bị thu hoạch lần này làm cho rung động khó nói nên lời. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn, nhìn đống đồ này và không ít tài liệu dùng cho việc luyện đan và luyện khí trong 3 cái túi trữ vật nọ. Tuy có rất nhiều thứ hắn không biết là gì, nhưng dựa vào mức độ nồng đậm của linh khí trên đó thì không khó để đoán được bất kỳ món nào trong số này đều có giá trị vô cùng kinh người. Đây rõ là cướp tiền mà. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc dần sáng bừng lên. Hắn cảm thấy đây là một con đường làm giàu nhanh, tuy rằng nguy hiểm khá lớn. Nhưng chỉ cần thành công thì đủ để làm một lần ăn 10 năm. Chắc trong này chỉ có một phần là của liên bang thôi, còn lại là 3 tên này cướp được ở chỗ khác. Vương Bảo Nhạc cố gắng hít thở đều lại, trong mắt cũng dần tỉnh táo hơn. Sau khi nhìn đống đồ này xong thì hắn lại quét mắt nhìn 3 khí linh phía sau, tiếp theo lại nhìn xung quanh, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Nếu như mình nói chuyện đã giết 3 tu sĩ Nguyên Anh ngoài hành tinh ra thì nhất định sẽ lập công lớn, đủ cho mình thăng chức. Càng khỏi cần nói tới chuyện giúp liên bang cướp lại tinh nguyên. Nhưng chuyện này không thể nói ra được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy xoắn xuýt. Hắn dám chắc, chỉ cần mình dùng việc này để xin lĩnh công thì nhất định sẽ để lộ chuyện của minh khí, thậm chí nhất định sẽ rước tới nhiều phiền toái cho bản thân. Mặc dù những phiền toái ấy còn chưa đến mức khiến mình mất mạng, nhưng cũng đủ làm cho mình sức đầu mẻ chán, đồng thời cũng sẽ để lại hậu hoạn. Giống như trong tự truyện quan lớn có nói, phải tin vào lòng tốt của con người, nhưng đừng nên đi đánh cược với lòng tốt ấy. Cũng đừng cho người khác cơ hội làm điều xấu xa. Bằng không cuối cùng nhất định sẽ trả giá đắt, không chỉ bản thân mà còn có bạn bè và trưởng bối vốn sẽ không làm bậy đó. Trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc thầm hạ quyết định. Mình sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ người nào biết. Còn tài nguyên của liên bang, tạm thời mình cứ lấy dùng trước. Sau này có cơ hội thì trả lại là được. Vương Bảo Nhạc không phải thánh nhân, hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Lúc này hạ quyết định xong thì không xoắn xuýt nữa mà lập quay sang nói với 3 khí linh. Trong số này có đồ cần thiết để sửa chữa minh khí không? Lão giả quốc sư nhìn đống đồ kia mà thèm. Đứa bé trai cũng vậy. Nhưng trước đó Vương Bảo Nhạc đã định ra kế hoạch sẽ sửa chữa Minh Chu trước nên dù hai người bọn họ có thèm nhỏ dãi thì cũng chỉ có thể nhìn cho đỡ nghiện mà thôi. Đại hán khí linh của Minh Chu đứng bên cạnh như phân tích và cân nhắc, cuối cùng mới trầm giọng đáp lại Vương Bảo Nhạc. Chủ nhân, dựa theo lý luận thì những thứ này đều có thể dùng để sửa chữa Minh Chu. Nhất là tòa tinh nguyên nọ. dù phẩm chất khá tầm thường nhưng vẫn có thể giúp ích được khá nhiều trong công cuộc sửa chữa Minh Chu. Kinh khí và công dụng đặc biệt của đám tài liệu luyện khí và luyện đan kia cũng có trợ giúp lớn cho Minh Chủ. Đám linh tinh còn lại thì cứ phân giải nó, lấy tinh hoa ra để sửa chữa cũng được. Ngoài ra, huyết mạch của con rết này không hề tầm thường, nhưng hình như đã bị người ta luyện sai hướng. Nếu như trấn áp nó trong Minh Chu thì có thể lợi dụng sức mạnh của minh khí để đồng hóa và giúp nó tiến hóa, có thể bộc phát được sức mạnh lớn hơn nữa. Nhưng khuyết điểm chính là một khi nó bị minh khí đồng hóa thì không thể rời xa minh khí được. Còn con sư này, ta đề nghị chủ nhân nên dùng minh khí trấn áp để làm mờ ấn ký trên người nó, đợi tu vi của chủ nhân ngài tới Nguyên Anh thì có thể dùng con sứ này để đi lại trong vũ trụ. Vương Bảo Nhạc nghe đối phương nói vậy thì vừa mừng vừa xót hết cả ruột. Mừng chính là vì đống đồ này có thể dùng để sửa chữa Minh Chu, xót ruột là vì đồ vừa tới tay còn chưa cầm nóng thì phải trơ mắt nhìn nó mất đi. Đám bảo bối này có thể sửa Minh Chu được mấy phần. Vương Bảo Nhạc dần cảm giác đau lòng xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Chắc là có thể giúp Minh Chu sửa được chừng hơn một phần. Khí linh của Minh Chu tính toán xong thì cho ra đáp án. Chỉ hơn một phần thôi á. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lại càng xót ruột hơn. Khí linh của Minh Chu thì im lặng không nói gì. Đứa bé trai và lão giả quốc sư đứng bên cạnh thấy vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc thì thầm hà hê. Thậm chí còn thấy có chủ nhân lần nữa thật là tốt. Ít nhất thì có thể thoải mái đòi ăn. Muốn ăn cái gì thì chỉ cần mở miệng yêu cầu là được. Vương Bảo Nhạc xoắn suýt nửa ngày. Hết nhìn món bảo bối này rồi lại sờ đống tài liệu kia nhưng vẫn không thể nào hạ quyết tâm được. Cuối cùng khí linh của Minh Chu lại thản nhiên nói. Chủ nhân, một khi Minh Chu được sửa chữa được 10 phần, bộc phát được sức mạnh của thần binh thượng phẩm thì đống đồng nát này chẳng đáng xu nào đâu. Dù chỉ sửa được hơn một phần nhưng cũng có thể tạo ra phòng hộ mà dưới linh tiên cảnh, không thể nào phá vỡ được. Khi không thể đưa minh khí ra ngoài thì đây mới là lựa chọn tốt nhất cho ngài. Ta hiểu rồi. Nên đồng hóa thì đồng hóa, nên trấn áp thì trấn áp, nên sửa thì cứ sửa. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, nhưng lại nhanh chóng giơ tay gạt thanh phi kiếm ba màu, giải lụa, ba miếng vảy còn sót lại, tất cả thẻ ngọc, đan dược cùng với vài món pháp bảo mà hắn thấy không tệ qua một bên. Đống này không thể luyện hóa được, những thứ khác thì, ngươi cứ luyện đi. Vương Bảo Nhạc tiếc đứt ruột nói ra mấy chữ cuối, sau đó không đành lòng nhìn tiếp nữa mà nhanh chóng nhặt cái hộp đá kia lên, sau khi thử mở không được thì hắn lại nhìn khí linh của Minh Chu. Đây là bảo bối đúng không? Khí linh của Minh Chu vẫn điềm nhiên như thường. Đầu tiên là giơ tay phải lên để thu hết đống đồ mà Vương Bảo Nhạc đồng ý cho luyện hóa vào, bao gồm cả con rết dùng để đồng hóa và con sứa cần phải trấn áp. Làm xong thì hắn mới nhìn về phía hộp đá nọ, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hộp đá này, ta không nhìn ra gì cả, cảm giác cứ như hộp trang sức của phụ nữ ấy. Sau khi khí linh của Minh Chu nói xong thì lão giả quốc sư khí linh của Minh Bảo ở bên cạnh lại đắc ý thấy rõ. Hắn ho một tiếng nhưng không chủ động nói gì. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn một cái, cũng nhận ra tâm tư của đối phương. Trong lòng hắn hừ một tiếng, thầm nghĩ ông đây từ bé đã quen đọc tự truyện quan lớn, nay lại là chính tam tước đứng đầu một thành. Bản lĩnh quản lý thuộc hạ đã ăn sâu vào máu rồi nên hắn chỉ ngay vào đứa bé trai. Ngươi có biết nó là gì không? Thấy Vương Bảo Nhạc không thèm hỏi mình, lão giả quốc sư thoáng kinh ngạc, đứa bé trai đứng bên cạnh nhăn nhó suy nghĩ xong, hồi lâu sau mới nói. Ta cảm thấy nó giống như một cái hộp chứa đồ ấy. Nghe đứa bé trai nói xong thì lão giả quốc sư lại càng đắc ý hơn nữa. Lúc này hắn lại ngẩng đầu lên, chuẩn bị chờ Vương Bảo Nhạc hỏi mình. Thậm chí, hắn còn định nhờ lần trả lời này để làm cho Vương Bảo Nhạc biết mình mới có giá trị lớn nhất trong số ba khí linh. Ừ, ta cảm thấy hai người các ngươi nói đúng lắm, chắc là thế rồi. Vương Bảo Nhạc gật đầu, có vẻ như rất hài lòng, sau đó lấy một món pháp bảo trong chỗ mà hắn chừa riêng ra rồi ném cho đứa bé trai. Đây là phần thưởng của ngươi. Đứa bé trai đón lấy pháp bảo, lập tức kích động nhai rôm rốp, cảm giác được linh thể của nó dường như đã bóng mượt hơn một chút. Được rồi, các ngươi giải tán đi, bản chủ nhân muốn tu luyện một lúc rồi đi ra ngoài. Các ngươi ở đây phải ngoan đấy nhé. Đừng có hở ra là lại phát động thú triều nữa. Tòa thành ở trên đó là của ta đấy. Vương Bảo Nhạc nói đến đây thì vung tay lên toan rời đi. Lão giả quốc sư thấy vậy thì lại sốt hết cả ruột. Hắn trơ mắt nhìn cả Minh Chu lẫn đứa bé trai đều có thu hoạch, nhưng mình lại không được gì cả nên chẳng dám chơi chiêu gì nữa. Tranh thủ nói ngay. Chủ nhân, ta biết cái hộp đá này. Ồ, đây không phải hộp đựng đồ thôi à? Vương Bảo Nhạc thầm lấy làm đắc ý, nhưng lại ra vẻ kinh ngạc không thôi. Hết nhìn lão quốc sư lại nhìn sang đứa bé trai. Ánh mắt này khiến đứa bé trai thót tim, cũng nhíu mày nhìn lão giả quốc sư với vẻ bất mãn. Nếu như Vương Bảo Nhạc chưa ban thưởng cho nó thì chẳng sao cả. Nhưng nay, nó đã ăn phần thưởng mất rồi. Điều này khiến cho đứa bé trai rất bất mãn trước hành vi của lão giả quốc sư. Lão giả quốc sư thầm thở dài. Nhận ra vị chủ nhân này không dễ lừa. Chỉ nói có vài câu đã khiến cho cái tên khí linh thích cưa sừng làm ngé lại ngu ngốc này sinh ra bất mãn với mình. Nhưng hắn ta cũng hiểu rõ. Nếu như mình lại im lặng không nói thì e là chủ nhân sẽ tìm cơ hội dạy cho mình một bài học ấy chứ. Vậy nên, lão giả quốc sư lại thở dài lần nữa, cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc rồi nói ngay. Chủ nhân, hộp đá này hẳn là một phong thư. Có lẽ, bên trong đó có một phong thư đấy. Lúc lão phu phiêu bạt bên ngoài đã từng xem một quyển sách cổ. Bên trong ghi lại một vài bí ẩn của tộc Vị Ương. Trong đó có một điều chính là, mấy vị thần hoàng của tộc Vị Ương thời viễn cổ từng chế tác một đống phong thư đặc thù được chế tạo từ tinh nguyên. Tác dụng cụ thể thì không rõ. Phong thư, ngươi có mở được không? Đáp án của lão giả quốc sư khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy khá bất ngờ. Sau khi hỏi xong, thấy lão giả quốc sư lắc đầu, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm rồi giơ hộp đá đó lên quan sát cả bầu trời. Mặc dù nhìn kiểu gì cũng không thể liên tưởng nó tới phong thư được, nhưng thấy bộ dạng chắc mẩm của lão giả quốc sư thì hắn cũng bán tín bán nghi. Nghĩ ngợi một lúc rồi lấy một món pháp bảo ném qua cho lão quốc sư, sau đó lại nhìn đứa bé trai một cái đầy thâm ý. Đứa bé trai thấy vậy thì căng thẳng tột độ. Nó không dám oán trách Vương Bảo Nhạc nên dồn hết bất mãn lên người lão quốc sư. Theo đứa bé trai thấy, nếu như đồ áo rách nhà ngươi đã biết thì sao không nói sớm đi, lại còn nói sau ta, thế này có khác gì hại ta đâu. Sau khi ghi mối thù này lại, đứa bé trai lập tức nghĩ cách bù đắp lại. Khi nó nhìn thấy mấy bình đan dược kia thì hai mắt sáng rực lên, tranh thủ nói. Chủ nhân, đống đan dược này không thể dùng bừa bãi được. Dù sao thì hệ thống của mỗi nền văn minh đều khác nhau nên kết cấu thân thể cũng khác. Có khi thứ đại bổ của bọn họ lại là kịch độc với chúng ta đấy. Nhưng ta cũng có chút hiểu biết về việc phân biệt đan dược, để ta giải quyết vấn đề thay chủ nhân. Đứa bé trai nói xong thì chủ động bay tới bên cạnh mấy bình đan dược kia. Hết ngửi cái này một chút rồi lại sờ cái nọ một hồi. Cuối cùng chọn ra được hai bình từ trong số đó. Đặt trước mặt Vương Bảo Nhạc. Chủ nhân, hai bình này không có tác dụng phụ gì, thuộc nhu yếu phẩm của tu sĩ Nguyên Anh. Những thứ khác tuy cũng có chút tác dụng phụ nhưng chỉ cần tốn chút bản nguyên sinh mạng và thời gian thì vẫn có thể luyện hóa tạp chất. Rất thích hợp cho chủ nhân dùng. Đứa bé trai này nói nhanh. Thấy trên mặt Vương Bảo Nhạc ra chiều hài lòng thì nó thầm thở vào một hơi. Trong lòng cũng hưng phấn, quay đầu lại nhìn lão giả quốc sư với vẻ đắc ý. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc cảm khái một hồi, đồng thời cũng đồng tình với lão giả quốc sư một chút. Nếu đứng trên lập trường của lão giả quốc sư thì e là sẽ có cảm giác không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ hận đồng đội ngu như heo mất thôi. Nhưng đây cũng không phải chuyện có thể khiến Vương Bảo Nhạc quan tâm. Hắn cảm thấy đứa bé trai này không tệ chút nào nên lại mỉm cười vô cùng hòa ái. Đứa bé trai thấy vậy thì càng hưng phấn hơn, lấy hết chỗ đan dược còn lại qua rồi vỗ ngực bảo đảm, tối đa vài tháng là nó có thể luyện hóa hoàn toàn, sau đó lập tức biến mất. Trong lòng lão giả quốc sư giàu dĩ không thôi nhưng không dám để lộ ra mặt, đành cung kính cúi đầu biến mất trước mặt Vương Bảo Nhạc. Còn đại hán Thuyền Linh từ đầu chí cuối đều không hề đổi sắc. Không phải do hắn ngu dốt, theo mức độ nào đó mà nói thì hắn mới là người thủ hộ minh khí khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy yên tâm nhất. Cứ thế, sau khi ba vị khí linh đều tự động biến mất, tay phải của Vương Bảo Nhạc chảo một cái. Bắt lấy phi kiếm bảy màu đưa tới trước mặt để quan sát thật kỹ một phen. Mặc dù vẫn không nhìn ra phẩm cấp nhưng thông qua khí tức mạnh mẽ phát ra từ phi kiếm thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy đây tuyệt đối không phải cấp 7, thậm chí rất có thể là cấp 8 hoặc cao hơn thế nữa. Cấp 9 ư? Hình như không giống lắm. Trong mấy bảo bối này không có ý chí tàn hồn mà pháp binh nên có, dường như nó chỉ là binh khí mà thôi. Vương Bảo Nhạc không chắc lắm, sau đó lại lấy giải lụa và ba cái vảy kia ra, sau khi phân tích thì cũng cho ra đáp án tương tự. Suy xét một lúc, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết rồi chỉ vào phi kiếm ba máu. Phi kiếm này lập tức chấn động một cái, sau khi linh khí của Vương Bảo Nhạc ồ ạt ùa vào thì nó lại lóe lên vài lần, nhưng chẳng mấy chốc đã tối sầm lại. Không phải do tu vi của ta không đủ, mà là cách dùng không đúng. Nếu đổi lại là người khác thì e là lúc này đã chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể tìm pháp binh tu đến để giải quyết vấn đề. Nhưng bản thân Vương Bảo Nhạc đã là pháp binh tu. Lại còn là đại sư có thể luyện ra được pháp binh cấp 7 nên hai mắt của hắn lóe sáng. Lúc giơ tay phải lên thì có một ngọn lửa lăng không xuất hiện. Lăng không, đường vân gỗ lan ra khắp bầu trời. Giống như cảm thấy nhiệt độ còn chưa đủ, tay phải của Vương Bảo Nhạc lóe lên một cái. Từng tia điện bắn ra từ trong lòng bàn tay của hắn, trực tiếp chui vào trong ngọn lửa khiến nó như bị dung hợp và kích thích mà bùng lên to hơn. Không dừng lại ở đó, đài, sen minh đan trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động, tu vi minh đan của hắn cũng đột nhiên xuất hiện khiến cho bên ngoài của ngọn lửa này lập tức xuất hiện khí tức băng hàn. Bên trong là lửa nóng hừng hực, bên ngoài là băng hàn lạnh lẽo, hai ngọn lửa vốn đầy mâu thuẫn và trái ngược, được lôi điện điều hòa và tu vi của Vương Bảo Nhạc áp chế, bắt đầu dung hợp lại với nhau. Sau khi hắn chỉ một cái thì đoàn lửa này lập tức bao phủ thanh phi kiếm ba màu kia. Gần như ngay khi vừa bao phủ thì hai tay của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo hồi văn bị hắn lăng không vẽ ra. Khi phi kiếm bị ngọn lửa xâm nhập thì đống hồi văn này cũng thuận thế khắc lên đó, hắn muốn tiến hành rèn lại thanh phi kiếm ba màu này lần hai. Nói là rèn, chứ thực ra là phá giải. Lạc ấn hồi văn của hắn giống như chìa khóa, liên tục phá giải từng cánh cửa không thuộc về hệ thống pháp bảo liên bang này. Trong quá trình phá giải, ban đầu thanh phi kiếm ba màu này còn có thể trụ được. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã như bị tách ra, bắt đầu phân giải, hóa thành vô số linh kiện cực nhỏ, để lộ ra từng đường tơ mỏng màu đen ở bên trong. Đám tơ mỏng này dường như do năng lượng nào đó tạo thành, giống như mấy đường ống, nối tất cả linh kiện lại với nhau. Cảnh tượng này khiến hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với kết cấu pháp bảo không thuộc liên bang, cũng như thấy mầm biết cây vậy. Tạo nghệ pháp binh của bản thân hắn lúc này cũng tăng thêm một chút, càng phá giải, loại suy thì càng hiểu được nhiều hơn. Bên trong pháp bảo của họ không có hồi văn, mà là do một đám linh kiện nhỏ cực kỳ tinh vi tạo thành, dùng tơ năng lượng kỳ dị này để nối lại khiến toàn bộ pháp bảo tự động thành hình. Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết nhanh hơn. Sau nửa canh giờ, khi thanh phi kiếm ba màu này bị hóa thành linh kiện hoàn toàn thì Vương Bảo Nhạc mới giơ tay phải lên, hướng xuống dưới chảo một cái, lấy ra một hòn đá lớn cỡ nắm đấm từ đống linh kiện kia. Hòn đá này chính là hạch tâm của pháp bảo, cũng là nơi phát ra tơ năng lượng. Vương Bảo Nhạc nhìn hòn đá trong tay, không cần cố gắng phân biệt thì hắn cũng lập tức nhận ra đây là tinh nguyên. Khác với tinh nguyên đã đưa cho khí linh khi nãy, tinh nguyên này giống như đã trải qua quá trình luyện chế đặc thù nào đó, ngay cả đại sư pháp binh như Vương Bảo Nhạc cũng khó mà phá giải được nó. Nhưng đã đến được bước này rồi, muốn điều khiển pháp binh ngoài hành tinh này thì vẫn làm được, chỉ là uy lực sẽ nhỏ hơn một chút mà thôi. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ xong, cảm thấy thay vì không thể dùng, chi bằng dùng cách của mình để điều khiển nó cũng được, xem như không lãng phí. Trong lúc phá giải, Vương Bảo Nhạc đã nghĩ ra cách, hắn phải khắc hồi văn lên tinh nguyên này. Tác dụng của hồi văn đó chính là giúp Vương Bảo Nhạc điều khiển pháp bảo này. Cũng giống như nối dây vào cơ quan trong thân thể và tứ chi của con rối vậy, còn dây điều khiển chính thì nằm trong tay Vương Bảo Nhạc. Mặc dù hắn không thể nào trực tiếp điều khiển pháp bảo này nhưng vẫn có thể điều khiển dây thường, gián tiếp thúc đẩy pháp binh ngoài hành tinh bộc phát một phần uy lực. Giải lụa và mấy cái vảy kia cũng bị Vương Bảo Nhạc dùng cách này để luyện chế. Vài ngày sau, lúc hắn đã hoàn thành việc đóng dấu lên tất cả thì vất tay một cái, phi kiếm ba màu phát sáng lấp lánh, bay vèo vèo xung quanh hắn còn biến ra vô số phi kiếm để tạo thành kiếm trận. Đồng thời, lại có một giải lụa bay xung quanh giống hệt như hỗn thiên lăng của Na Cha trong thần thoại vậy. Khí thế ngút trời. Hai pháp bảo này có uy lực vô cùng kinh người, có thể sánh với pháp binh cấp 9. Khi nào có cơ hội thì phải học cách luyện khí ngoài hành tinh này mới được. Vương Bảo Nhạc thỏa mãn nhìn phi kiếm bên cạnh, phất tay thu hồi cả phi kiếm lẫn giải lụa, sau đó hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện ba cái vảy. Tiếc là bị nứt nhiều quá, chỉ có thể dùng như bom mà thôi, uy lực chắc cũng không đến nỗi nào. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng đầy thỏa mãn, bắt đầu cân nhắc xem tiếp theo mình nên rời đi hay không, nhưng nghĩ tới Dương Mưu muốn thăng cấp tân thành thành đặc khu của ngũ thế thiên tộc. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lại đảo một vòng, trong lòng dục dịch. Nếu đổi lại là lúc trước thì hắn nhất định sẽ tức giận lắm. Nhưng bây giờ thì tất cả đã khác. Trong lòng Vương Bảo Nhạc, ngũ thế thiên tộc làm như vậy chẳng khác nào tự dưng tặng miễn phí một tạo hóa cho mình vậy. Nhưng vẫn có một vấn đề, cái mình kết chính là Minh Đan, nhưng thứ mình học được ở đạo viện phiêu miễu lại là lôi pháp. Một khi phóng thích tu vi thì khó mà tránh được việc để lộ minh khí. Vương Bảo Nhạc xoa trán, lại cúi đầu nhìn đống đan dược nọ, sau đó cắn răng một cái. Hay là cứ thử xem có thể dùng lôi đạo sơ thiên để ngưng tụ ra được một viên lôi đan hay không. Như thế thì sẽ chứng minh mình kết đan lôi đạo. Nhưng thực tế ông đây không giống người thường. Ông có tới hai hòn bi. Không đúng. Là hai viên đan. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng. Giơ tay phải lên. Dựa vào quyền hạn của hắn đối với minh khí. Sau khi phong ấn xung quanh thì hắn khoanh chân ngồi xuống. Lấy đan dược không có tác dụng phụ. Có thể đề cao tu vi mà đứa bé trai đã nói ra. Nguyên Anh cũng có thể đề cao tu vi. Nếu như ta ăn thì hiệu quả chắc sẽ rất tốt. Cái này, ăn vào có bị nổ bánh xác không nhỉ? Vương Bảo Nhạc cầm bình đan dược, đổ ra hai viên. Đan dược này có màu tím, không hề có mùi thuốc gì cả. Chỉ có vài ấn ký phức tạp kỳ lạ. Mặc dù xem không hiểu nhưng dựa vào kiến thức của mình, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm giác được đan dược này có vẻ rất lợi hại. Vậy nên, trong lòng hắn bắt đầu thấp thỏm, hắn không biết một kết đan như mình có thể tiêu hóa nổi đan dược của tu sĩ Nguyên Anh như thế này hay không. Có gì mà sợ, chẳng phải chỉ là đan dược thôi à, Nguyên Anh ăn được thì ông đây cũng ăn được. Sau khi rối rắm một phen, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn thân thể của mình, trong mắt đầy vẻ quyết tâm. Ta là khí vận chi tử, nhất định sẽ không chết được. Huống hồ gì, ta còn đang ở trong minh khí. Quan trọng nhất, ta thân là người đẹp trai nhất, mi nhon nhất liên bang, nhất định sẽ không sao hết. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức ra sức tách viên đan dược ra. Cũng cứng đấy chứ. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, lại dùng sức mạnh hơn, lập tức bẻ viên đan dược ra thành hai nửa, ném một nửa vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng thì có một cảm giác chua lòm lan ra khắp khoang miệng của Vương Bảo Nhạc, chua hệt như một hơi ăn hết cả chùm nho xanh. Miệng hắn nháy mắt như mất hết vị giác, chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức xông thẳng lên đầu khiến thân thể Vương Bảo Nhạc mất khống chế mà bắt đầu run rẩy. Ngũ quan vặn vẹo, hai mắt trợn trừng. Tiêu rồi. Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp làm quen thì vị chua đó đã biến mất, thay vào đó là cay rát còn kinh khủng hơn cả tử thần đan. Vị cay này như một quả bom nổ tung trong khoang miệng, nháy mắt đã khiến đầu óc của Vương Bảo Nhạc chấn động. A a a. Vương Bảo Nhạc muốn hét to nhưng lại không thể phát ra tiếng. Lúc này, hai mắt hắn mở to đầy hoảng sợ, muốn tìm nước uống vào. Nhưng chưa kịp tìm thấy thì đầu óc của hắn lại nổ mạnh lần nữa khiến tiếng kêu thảm kẹt lại trong cổ họng. Hắn ôm cổ nhảy dựng lên chạy như điên. Quá trình này kéo dài nửa nén nhang, sau khi Vương Bảo Nhạc ngã bịch xuống đất thì hôn mê ngay lập tức. Trước khi ngất đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là, tại sao mình lại tự tìm đường chết như thế chứ? Dù ngất đi nhưng thân thể của hắn vẫn run bần bật, tứ chi như bị giật điện, rõ ràng đã nằm úp sấp dưới đất, nhưng thi thoảng vẫn co giật giơ lên hạ xuống. Cảnh tượng này chẳng những dọa đám hung thú xung quanh mà cả ba vị khí linh cũng xuất hiện ngay sau khi phát giác. Cả ba xúm lại xung quanh Vương Bảo Nhạc, trợn mắt há mồm nhìn Vương Bảo Nhạc nằm co giật ở đó, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau. Chủ nhân mới của chúng ta sẽ không chết luôn đấy chứ? Đứa bé trai thì thào, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Nó cảm thấy cảnh tượng này thật sự quá bất ngờ khiến người ta không biết phải làm gì. Lão giả quốc sư ở bên cạnh ho khan một tiếng, nhìn về phía đứa bé trai với vẻ tán thưởng, giơ tay phải vỗ mạnh lên đầu nó. Làm hay lắm. Đứa bé trai đần mặt ra như thể không hiểu ý của lão giả quốc sư lắm. Nhưng chỉ chốc lát nó đã lập tức hiểu ra. Sắc mặt tái nhợt. Ý thức được. Đây là do Vương Bảo Nhạc đã ăn đan dược mà mình nói là không vấn đề gì. Đây, đây. Đứa bé trai lã chã trực khóc. Mắt thấy lão giả quốc sư còn định vỗ đầu mình. Nó lập tức quắc mắt trừng lại toàn phản kích. Nhưng lúc này đại hán khí linh của Minh Chu lại thản nhiên nói. Các ngươi đủ rồi đấy. Chuyện này không liên quan gì tới lão đăng cả. Đây là do chủ nhân tự mình bẻ đan dược ra rồi uống. Đan dược bình thường bên ngoài đều được xử lý đặc biệt. Lúc nuốt vào sẽ không cảm thụ được mùi vị bên trong. Nhưng chủ nhân da dày thịt béo thế này, thể trọng hơn hẳn người thường nên chắc là không sao đâu. Gần như ngay khi Thuyền Linh nói xong thì trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc đang co giật trên mặt đất đột nhiên bộc phát từng đợt linh khí khổng lồ. Ban đầu, linh khí này còn lan ra từ chỗ bụng hắn như nước nhỏ giọt, nhưng chỉ lát sau đã hội tụ lại như hóa thành sông lớn, quay cuồng trong thân thể hắn. Sau khi Thuyền Linh nói xong thì linh khí này trực tiếp biến thành biển rộng rồi bộc phát ào ạt. Linh khí tràn ra ngoài từ các lỗ chân lông của Vương Bảo Nhạc, tạo thành linh vụ giăng kín nơi này. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc đang hôn mê bị linh khí này kích thích nên lập tức tỉnh táo lại, mặc dù vẫn còn chút mơ màng, nhưng hắn lập tức vận chuyển công pháp Lôi Đạo Sơ Thiên theo bản năng. Sau khi vận chuyển thì thân thể hắn lập tức phát ra tiếng sấm rền. Những linh khí kia cũng nhận được dẫn dắt, trực tiếp ùa vào kinh mạch của Vương Bảo Nhạc, nhanh chóng vận chuyển khắp kinh mạch toàn thân. Cuối cùng ào ào ùa vào đài sen thứ ba còn chưa nở hoa bên cạnh thanh liên trong cơ thể Vương Bảo Nhạc. Sau khi đổ vào, linh khí như biến thành chất bổ và thúc đẩy nụ hoa còn chưa biến thành đài sen này, khiến nó nở rộ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Trong quá trình nở, trong nụ hoa phát ra vô số tia điện, nhanh chóng chạy khắp cơ thể Vương Bảo Nhạc. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng 3 canh giờ, sau khi linh khí dần dần lắng xuống, thân thể của Vương Bảo Nhạc khôi phục lại như cũ, hai mắt cũng từ từ mở ra. Ban đầu hãy còn mơ màng, đồng thời lại toàn thân đau đớn dữ dội khiến hắn nhịn không được mà kêu la oai oái. Ba khí linh xung quanh đã biến mất ngay trước khi Vương Bảo Nhạc thức tỉnh. Vương Bảo Nhạc vừa la hét vừa chật vật bò dậy, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Hắn lại run rẩy một hồi. Cảm giác chua cay kia khiến hắn cảm thấy sợ hãi tột độ. Lúc này theo bản năng muốn từ bỏ. Nhưng trong nháy mắt hắn lại mở to hai mắt. Cảm nhận được nụ hoa trong cơ thể lúc này đã biến thành một đóa hoa sen đã nở được phân nửa. Có hiệu quả. Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ. Tranh thủ đứng dậy vận chuyển tu vi, phất tay một cái đã có từng tia điện huyễn hóa ra trong tay hắn, phát ra tiếng đùng đùng vô cùng kinh người. Sau khi thử cảm thụ uy lực của nó thì Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu rõ. Trong tình huống không dùng tới sức mạnh của Minh Đan mà thi triển Lôi Đạo thì tu vi ước chừng đã tiến thêm một bước trên trình độ trúc cơ đại viên mãn. Có thể sánh với giả đan. Mà đây chỉ mới là nửa viên đan dược mà thôi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, cắn răng nuốt nửa viên đan dược còn lại, sau đó lại ôm cổ đau đớn kêu gào. Ngã vật ra đất, co giật hôn mê. Lúc này, ba khí linh lại hiện ra vây xem. Thần nhân, đủ độc, kinh thật. Ba khí linh bình phẩm, thấy Vương Bảo Nhạc không chết được thì lại biến mất trước khi hắn tỉnh lại. Cứ thế, Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu quá trình tu luyện tự hành xác của mình. Không phải hắn không muốn nuốt trọn một viên đan dược, thật ra, hắn cảm thấy làm việc phải tiến hành theo chất lượng. Nếu dùng liều mạnh thì hắn sợ sẽ khiến bản thân chết thẳng cẳng. Thực tế cũng đúng như suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, nếu như hắn thật sự nuốt trọn cả viên, dù có thể sống sót nhưng nhất định sẽ để lại ảnh hưởng xấu cho thân thể. Mỗi lần chỉ uống nửa viên thế này khiến cho thân thể dễ dàng hấp thu được hết, tuy rằng hơi đau đớn nhưng lại không có hậu hoạn. Vậy nên, dùng hết hai viên đan dược thì lôi điện trong người Vương Bảo Nhạc ầm ầm bộc phát. Sau khi đóa hoa sen kia hoàn toàn nở rộ, xuất hiện đài sen thì một viên lôi đan cũng trực tiếp được ẩn hóa ra bên trong đài sen. Một cỗ khí tức kết đan thuộc tính lôi lập tức bùng lên từ trong người Vương Bảo Nhạc, lan ra xung quanh, tiếng cười đầy hưng phấn của hắn cũng liên tục vang vọng khắp nơi. Vương Bảo Nhạc không biết có ai kết được hai viên đan như mình hay không, nhưng sau khi hắn thử vài lần thì phát hiện, hai viên đan này giống như có thể thay phiên. Khi linh khí của mình truyền vào đài sen lôi đan thì sẽ xuất hiện tia chớp, có thể bộc phát sức mạnh kết đan thuộc tính lôi. Một khi truyền vào minh đan thì tất cả sẽ thay đổi, khí thế thuộc về minh đan cũng sẽ tỏa ra ngay lập tức. Hai bên thay đổi giao thoa, mặc dù vẫn có phần trúc chắc, nhưng chỉ cần thuần thục và khiến thân thể làm quen được với nó thì Vương Bảo Nhạc có thể tùy ý chuyển đổi sức mạnh kết đan của mình trong lúc chiến đấu. Đồng thời, còn có một loại biến hóa khiến Vương Bảo Nhạc kinh hỉ không thôi, đó là mức độ nồng đậm của linh khí và kinh mạch trong cơ thể hắn. Trước kia, khi đột phá minh đan thì kinh mạch và linh khí của hắn đã bộc phát một lần, kinh mạch được mở rộng ra, linh khí cũng gia tăng rất nhiều, nay trình tự đó đã được lặp lại lần nữa. Kinh mạch chẳng khác nào được mở rộng hai lần, linh khí cũng tăng lên gấp đôi. Chuyện này khiến hắn tuy vẫn là kết đan sơ kỳ nhưng chiến lực lại vượt xa người cùng cảnh giới. Sau khi ý thức được điểm này, Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý không thôi. Hắn hí hửng thu hồi tất cả vật phẩm, chọn rời khỏi minh khí. Sau khi Vương Bảo Nhạc hưng phấn chạy ra khỏi bức tường ngăn cản trong ánh mắt kính nể của ba khí linh nọ, quay về lối vào hang thần binh bên dưới thành trì thì hắn lại ngạo nghễ vỗ bụng. Lấy nhẫn truyền âm ra toan liên lạc với vực chủ Sa Hỏa nhưng đối phương lại không nghe. Vương Bảo Nhạc đành gửi tin nhắn qua. Vực chủ, ty chức Vương Bảo Nhạc không phụ kỳ vọng của vực chủ. Sau mấy tháng bế quan thì dễ dàng đột phá tu vi, bước vào kết đan cảnh rồi.